Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, Thần Tâm Như Ý. Đời đầu Thiên Đế, rất sớm đã chú ý tới Sở Vân Vân. Cái này nắm giữ bản cổ, khai thiên, chi pháp. Chiến lực sánh vai đế quân nhân tộc nữ hai, vẫn luôn để nàng khá là lưu ý. Nàng đối với nữ tử này coi trọng trình độ thậm chí không kém Sở Hy Thanh. Chỉ lấy thiên quy lực lượng đến xem, cô bé này trình độ rõ ràng vượt qua Sở Hy Thanh. Nhưng mà song phương mặt đối mặt giao thủ một khắc, thiếu nữ mới kinh ngạc phát hiện, mình cùng Sở Vân Vân trong lúc đó, vẫn còn có một loại không tên tâm linh liên hệ. Sở Vân Vân nhưng là sắc mặt trầm lạnh như băng, ánh mắt ác liệt lạnh lùng. Trong tay nàng nghịch thần kỳ thương thiêu đốt bạch diễm, phảng phất chớp giật cắt ra bóng tối giống như xuyên thấu thời không cùng hư không khái niệm. Thương thế tràn ngập sát ý cùng quyết tuyệt, không lưu bất kỳ chỗ trống. Sở Vân Vân không hiểu chính mình tâm tình trong lòng từ đâu mà tới. Nhưng mà ở nhìn thấy tên thiếu nữ này bắt đầu từ giờ khác đó, trong lòng nàng liền đầy dẫy vô cùng sát cơ. Nàng ở trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Mình vô luận như thế nào, bất luận trả cái giá lớn đến đâu, đều phải giết chết cái này từ đế oa trong bụng sinh ra thiếu nữ không thể. Chấn, thiếu nữ nhưng là nỗ lực ở cái kia thần ý xúc tử đao oanh kích xuống rút ra dư lực. Từng tầng phong chấn Sở Vân Vân thương thế, thần ô vân cũng ngay đầu tiên, hướng về Sở Vân Vân phương hướng đưa tay, hết sức có thể mà đem nàng thương thế thiên gãy. Thiếu nữ thân thể vẫn là ở giây lát sau, bị Sở Vân Vân trường thương đâm thủng. Bất quá thiếu nữ chân thân lại đã sớm lấy khi trá chi pháp cùng thế thiên chi pháp thay đổi phương. Vì, cô gái sắc mặt đã nghiêm nghị dị thường. Nàng đang suy nghĩ này nhân tộc thiếu niên oanh kích tới ý niệm chi đao. Vì sao mạnh mẽ như vậy? Phảng phất là tụ tập vô số người địch ý sát niệm. Người này thần lực cùng thần thể cũng rất không đúng. Cái này đến tột cùng là cái gì loại lực lượng? Còn có cái này hai người đối với thiên quy cùng thần lực trưởng khống, cũng rất để nàng giật mình. Nếu như nói giống như vĩnh hằng thần linh, đối với thiên quy cùng thần lực lợi dụng hiệu suất là 3. Như vậy cái này thiếu niên chính là 10. Này nhân tộc nữ hai, càng là 15. Cái này đúng là bọn họ sở dĩ cường đại căn nguyên. Nàng cũng đang suy nghĩ trước mắt cô bé này, cùng mình rốt cuộc có quan hệ ra sao? Lúc này Sở Vân Vân mũi thương, như hình với bóng theo sát lại đây, như giòi trong xương, cuồng mãnh dị thường oanh kích, đâm xuyên, thiếu nữ chỉ có thể không ngừng lừa gạt Sở Vân Vân linh giác, kéo dài chuyển đổi phương vị, lông mày của nàng dần dần sâu khóa, nếu như có thể toàn lực làm, nàng mới có thể áp chế lại trước mắt cái này nhân tộc nữ hài. Thiếu nữ lại cảm giác mình cơ thể trong ngũ tạng lục phủ đã khí cơ hỗn loạn, dẫn đến thần nguyên không đủ, lực sau không kế, cái này sơ sinh thân thể, ngũ tạng đều tan, lục phủ thiếu 3, thần khu bên trong không cách nào hình thành hoàn chỉnh tuần hoàn. Không còn hơi sức ứng phó cái này cường độ cao chiến đấu. Nguyên thần cũng vô cùng không vững chắc, ở Sở Hy Thanh đao ý chèn ép xuống, hầu như kề bên tán loạn. Ở cái này ngăn ngắn không tới một cái hô hấp chiến đấu bên trong, nàng tất cả điểm yếu đều bạo lộ ra. Thần ô vân nhưng là hướng về phía Sở Hy Thanh trợn tròn đôi mắt. Ở trước mặt ta, ngươi dám làm càn. Sở Hy Thanh là lấy thần kính thiên đao, lấy mặt kính phản xạ chi pháp thu thập chu vi mấy trăm ngàn dặm địch ý sát niệm. Mà hắn thần ô vân, nhưng là vạn chiết chi pháp thánh giả. Có thể lấy thiên gãy tất cả sự vật. Ở hỗn độn chưa mở thời đại, hắn thậm chí có thể thiên gãy vận mệnh. Vẻn vẹn một phần ngàn trong nháy mắt, Sở Hy Thanh thần ý xúc tử đao đã thần uy giảm nhiều, suy giảm 7-8 thành. Thần ô vân sở dĩ không thể đem Sở Hy Thanh thu thập được địch ý sát niệm toàn bộ thiên gãy, là do Sở Hy Thanh nhai tí đao cũng đang toàn lực phản xạ thần ô vân thiên gãy chi pháp. Sở Hy Thanh có thập nhị long thần thiên thủ, có thiên đạo thần thân, long khí vô cùng, thần lực vô tận, có thể lấy điều động nhai tí thiên quy, đồng thời cùng hơn 10 vị vĩnh hằng thần linh tác chiến cũng bất giác vất vả. người này càng không tiếc chân nguyên hao tổn, trực tiếp từ nhân quả báo ứng phương diện ra tay, để thần Ô Vân bộ phận lực lượng cuối cùng đều báo ứng tại tự thân. Bất quá thần Ô Vân lực lượng đã để Câu Trần Tinh Quân cùng Tử Vi Tinh Quân mấy người từ thần ý xúc tử đao lăng bách xuống khôi phục như cũ. Hai người nhìn Sở Hy Thanh, trong mắt đều hiện ra một vệt vẻ sợ hãi. Bọn họ rất sớm đã ý thức được, Sở Hy Thanh thần ý xúc tử đao rất đáng sợ, cực kỳ đáng sợ. Tạo hóa thần thụ dưới, Sở Hy Thanh mang cho các thần chấn động. Hai người đều rõ ràng trước mắt, cái này thần ý xúc tử đao ở phàm nhân võ đạo bên trong có thể nói đăng phong tạo cực. Đối với nhai tí thiên quy vận dụng cùng điều động quả thực đáng sợ khủng bố. Vì lẽ đó ở Sở Hy Thanh tam phẩm thời khắc, bọn họ đã trực tiếp can thiệp phàm giới, mưu cầu đem cái này uy hiếp xóa bỏ tại trong trứng nước. Vẻn vẹn tam phẩm Sở Hy Thanh đã đáng sợ như thế, như vậy tương lai bước vào thần linh cảnh giới Sở Hy Thanh lại là cái gì loại cường đại? Bọn họ nếu muốn phá giải Sở Hy Thanh thần ý xúc tử đao, chỉ có thể lấy nghiền ép tính cường đại thiên quy lực lượng đem chi mạnh mẽ áp chế, đánh tan. Liền như ngày hôm nay, Câu Trần Tinh Quân chiến kích, lấy đế quân cấp sát phạt cùng hủy diệt thiên quy, trực tiếp đem Sở Hy Thanh đao kình nát bấy, để cho hắn không cách nào phản xạ. Nhưng mà ở Sở Hy Thanh cảnh giới bán thần thời khắc, bọn họ vẫn có thể áp chế. Nhưng nếu Sở Hy Thanh tương lai lại tiến thêm một bước, bọn họ lại nên làm gì áp chế? Lúc này mà lại có càng đáng sợ tình cảnh hiện ra ở trước mắt của bọn họ. Sở Hy Thanh thần cảnh đao cương, dĩ nhiên có thể bao trùm đến 200.000 dặm ở ngoài Bất Chu Sơn. Ở tạo hóa thần thụ cuộc chiến thời điểm vẫn là bao trùm 3 đến 5 vạn dặm. Hiện tại lại đến 200.000 dặm khuếch đại hoàn cảnh. Lúc này hai người chỉ có một ý nghĩ. Đây là một cái ở phàm giới, ở quần chiến bên trong hầu như vô địch đối thủ. Đáng tiếc coi trọng vẫn là quá muộn. Sớm ở Sở Hy Thanh tam phẩm trước, bọn họ nên tận hết sức lực mà đem trừ khử, mà không phải kiêng kỵ ma thần Táng Thiên lần gắng sức cuối cùng giết hắn. Câu Trần Tinh Quân không chút do dự mà ở bộ này thần khí ký thể đầu nhập càng nhiều thần hồn, càng nhiều bản nguyên nguyên lực, làm cho trên dưới quanh người bốc cháy lên thần lực màu vàng óng ngọn lửa. Cái này có thể để cho cái này cụ thần khí ký thể lực lượng đạt đến cực thịnh, nắm giữ bản thể ít nhất 4 thành chiến lực. Cùng với tương ứng chính là, nếu như cái này ký thể tổn hại, hắn nguyên thần cũng sẽ phải chịu càng trầm trọng tổn thương. Bất quá Câu Trần Tinh Quân lại đồng ý trả giá cái này đánh đổi. Hắn ý thức được đây là một cái cơ hội hiếm có, là giết chết Sở Hy Thanh cơ hội tốt. Cái này thằng nhãi danh lại như là huyền hoàng thủy đế như vậy luyện thành nội thiên địa, hơn nữa càng thêm hoàn thiện, không cần được 9 tầng vân tiêu hạn chế. Mà hiện tại, bọn họ đã không có cách nào chế tạo một cái khác vọng thiên hống. Lúc này 23 vị vĩnh hằng thần linh đều không ngoại lệ quanh thân thiêu đốt kim diễm. Tử Vi Tinh Quân cũng không ngoại lệ. Hắn không chỉ đầu nhập càng nhiều lực lượng, cái kia bị Sở Vân Vân đập gãy cánh tay cũng ở trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu. Liền ngay cả thần Ô Vân cũng tạm thời bỏ qua Sở Vân Vân mặc kệ, dùng hắn hỗn nguyên truy hướng về Sở Hy Thanh đỉnh đầu phía trên mạnh mẽ oanh tạp gõ vang. Hắn bạo phát 12 thành lực lượng, không chết không thôi. Sở Hy Thanh quanh thân lại một lần phát ra tiếng bạo chấn vang lên. Hắn vĩnh hằng chi bích lại một lần bị nổ nát, tràn đầy rộng lớn sóng trùng kích như từng vòng vòng tròn giống như quét ngang xung kích. Sở Hy Thanh đặt mình trong vùng hư không này, trong nháy mắt bị các thần lực lượng phá hư hơn 100 lần. Bị nghiền ép, phá hư, nát bấy, đâm xuyên, chém nứt, giết chết, từng cái đế quân cấp cùng thượng vị vĩnh hằng cấp thiên quy lực lượng ở chỗ này nhằng nhịt khắp nơi, nhấc lên một tràng khủng bố hủy diệt bão táp. Tình cảnh này, để phụ cận Thổ Đức Tinh Quân cùng Thanh Long Tinh Quân đều thầm cảm thấy giật mình. Bọn họ biết Sở Hy Thanh vạn cổ thiên thu chi huyết, còn có vĩnh tại chi pháp, có thể lấy ở tử vong thời khắc trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Nhưng mà ở đây cái này hơn 10 vị cường đại thần linh thiên quy hoặc thần ký, hoặc quỷ dị, đều cường đại đáng sợ đến cực điểm. Cái kia Câu Trần cùng Tử Vi Tinh Quân, càng là hư thần sa nguyên cường đại nhất dòng dõi. Không chỉ tinh thông hư không đạo pháp, còn tùy theo cha hắn, nỗ lực chia sẻ thời không. Không hẳn liền không có biện pháp phá giải khắc chế Sở Hy Thanh này một thiên phú năng lực. Nhưng là ở hai người đều chuẩn bị phân ra lực lượng bảo hộ Sở Hy Thanh thời điểm, bọn họ lại nghe được Sở Hy Thanh lại một tiếng cười gằn. Chậm, Sở Hy Thanh đặt chân chỗ, một luồng rộng lớn ánh đao quán thiên triệt địa. Nó đem làm cái này tất cả thiên quy, tất cả thần lực, tất cả đều chém ra, cắt đứt, chu diệt. Sở Hy Thanh bản thân thì lại đứng ở ánh đao trung tâm nơi. Khí cơ dâng trào, một thân áo bào tóc không gió mà bay. Ở xung quanh hắn, hầu như tất cả vật chất, không khí, giới tử, bụi, hơi nước, đại địa, thậm chí bao gồm cái kia vĩnh hằng thạch quan, đều ở qua lại rung động. Phạm vi càng ngày càng rộng, không tới một cái hô hấp bên trong, liền bao trùm chu vi hơn 100 dặm. Sau đó lại bắt đầu ảnh hưởng thời không hư không, để không gian rung chuyển, để thời gian rung động. Toàn bộ thiên địa, ngũ hành cùng phong lôi kích liệt sinh khắc tuần hoàn. Không gian thời không trong lúc đó kéo dài đè ép xông tới. Chúng nó cung cấp vô cùng vô tận lực, cung cấp tại Sở Hy Thanh một thân. Đây là thần ý xúc tử đao thức thứ 6, kính phản càn khôn. Ngày xưa huyết nhai đao quân lo lắng cùng đối thủ quá mạnh, sẽ xuất hiện không cách nào mượn lực tình huống mà làm ra ý tưởng. Cuối cùng trong tay Sở Hy Thanh hoàn thiện chu thần cực chiêu. Bất kể là thần ý xúc tử đao thức thứ 4 thần kính thiên đao, vẫn là thức thứ 5 báo ứng vô môn, đều không cần quá lâu xúc thế thời gian. Thức thứ 6 kính phản càn khôn lại cần. Sở Hy Thanh biết mình thần kính thiên đao sẽ bị khắc chế, vì lẽ đó vẫn kéo dài không có triển khai chiêu thức này. Mãi đến tận thức thứ 6 kính phản càn khôn xúc thế hoàn thành hơn nửa, đã gây nên các thần cảnh giác, lại lấy thần kính thiên đao tụ tập đến khổng lồ sát ý địch niệm, yểm trợ cái này một thần chiêu cuối cùng bước đi. May mắn chính là hắn hoàn thành cái này thức cần lúc gần phân nửa hô hấp thần chiêu. Cút, Sở Hy Thanh mắt nhìn Câu Trần cùng Tử Vi hai người. Tức thì sức mạnh khổng lồ oanh va tới, để hai vị này đế quân thần khu trực tiếp bị đánh bay đến một vạn trượng ở ngoài. Ngũ quan thất khiếu lại một lần phun ra máu tươi. Chết, Sở Hy Thanh ánh mắt lại quét về phía mặt nam. Bên kia mấy vị thần linh hóa thể sắc mặt thảm biến. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, đầu của bọn họ dĩ nhiên như quả dưa hấu một dạng trực tiếp bạo liệt mở ra. Đây là Thiên Xu, Thiên Quyền, Thiên Cương ba vị lực lượng tiếp cận đế quân cấp tồn tại. Bọn họ hàng lâm ở nơi đây hóa thể, dĩ nhiên không hề có chút sức chống đỡ, liền bị Sở Hy Thanh đao lực đánh nổ ra. Mấy người thiên quy lực lượng đều bị Sở Hy Thanh cực kỳ cuồng bạo đao lực nghiền ép xé nát. Sở Hy Thanh tầm mắt lập tức lại đi cô gái kia phương hướng chú ý. Thần Ô Vân hơi hoảng sợ, lại không chút do dự che ở Sở Hy Thanh trước. Hắn ánh mắt phẫn nộ, làm càn. Nhưng mà cái này chính hợp Sở Hy Thanh ý muốn. Sở Vân Vân cùng cô gái kia giao thủ đã gần đến vạn kích, đã ở Sở Hy Thanh dưới sự giúp đỡ, đem cái kia nguyên thần không trọn vẹn, thần khu không hoàn toàn thiếu nữ bước đến quẫn bách hoàn cảnh, kề bên nguy cơ, thần Ô Vân không thể không đối với thiếu nữ làm cứu viện. Sở Hy Thanh làm như thế, chính là vì bức bách thần Ô Vân, không cách nào làm ra bất kỳ cái gì né tránh. Hắn không chút do dự đem chính mình mi tâm khư hạch thôi phát đến cực hạn. Sở Hy Thanh không có sử dụng thần lực lại thúc cùng nguyên dương cửu khiếu, là do hắn thập nhị long thần thiên thủ đã có thể làm cho hắn nắm giữ đế quân vô cùng lực lượng. Thần lực tái thôi cùng nguyên dương cửu khiếu có thể thôi phát cơ thể hắn lực lượng, để cho hắn nắm giữ càng mạnh mẽ hơn chân nguyên, nhưng không có cách nào tác dụng tại thập nhị long thần thiên thủ. Hai cái lực lượng không cách nào chồng chất. Nói cách khác, Sở Hy Thanh dù là lại thế nào đi nữa thần lực tái thôi, cũng chỉ có thể để cho hắn lâm thời nắm giữ đế quân tầng thứ chiến lược. So với hiện tại thoáng mạnh hơn một chút, lại nhất định phải trả giá hao tổn sinh mệnh bản nguyên đánh đổi. Nhưng mà Khư Hạch không giống. Thiên đạo thần thân, có thể lấy mức độ lớn tăng cường hắn thiên quy uy lực. Thần Ô Vân cũng là không hề bảo lưu, đem hết toàn lực đi thiên mở. Khúc xạ, hắn tử kim hỗn nguyên chi chính tranh phong, đem Sở Hy Thanh đao lực, hóa giải làm vì hỗn nguyên chi linh. Bất quá đang lúc này, hắn lại cảm giác được một nguồn sức mạnh, nhẹ nhàng khóa chặt lại hắn. Đó là Sở Hy Thanh sau lưng chiếm giữ 12 hoàng long. Chúng nó đều trong cùng một lúc hướng về hắn nhẹ nhàng nhìn chăm chú. Thần Ô Vân bản năng cảm thấy không lành. Hắn nghĩ muốn cho mở. Lại nghĩ đến sau lưng thiếu nữ. Cái kia Sở Vân Vân chiến lực rất mạnh. Xa xa ra ngoài hắn dự liệu cường đại. Vị này không biết là kích phát rồi năng lực gì. Một thân chiến lực không ngờ tăng vọt mấy thành. Một khi chính mình né tránh, sẽ khiến đời đầu thiên đế tình cảnh càng thêm ác liệt. Nhưng mà chỉ trong chớp mắt này do dự, Sở Hy Thanh liền lại là một đao đánh chém lại đây. Trên trời dưới đất, đều theo ta ý, thần Ô Vân kinh ngạc phát hiện, chính mình dĩ nhiên không thể động. Chu vi thời không, hư không, thậm chí nhân quả, đều tạm thời đình trệ. Một thân thần nguyên cũng đều tạm thời đình chỉ tuần hoàn vận chuyển. Trong lòng hắn khủng hoảng cực kỳ. Nghĩ ngợi nói cái này đến tột cùng là cái gì loại đao pháp? Cái gì loại lực lượng? Tại sao lại để cho mình nhúc nhích không thể? Thần Ô Vân trước đây từ chưa từng gặp qua. Không đúng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một người. Đời thứ tư thiên đế Đông Hoàng. Là Đông Hoàng thần tâm như ý chi pháp. Là Đông Hoàng như ý. Ngay khi một vạn trượng ở ngoài. Chỉnh đốn lại trận tuyến Tử Vi nhìn tình cảnh này. Sắc mặt không khỏi một mảnh trắng bệch. Cái này thằng nhãi danh. Hắn đã là như ý chi pháp thánh giả. Một câu nói này. Cũng khiến ở đây câu Trần Tinh Quân. Huyền Vũ Tinh Quân đều nỗi lòng chìm xuống. Thiếu nữ đồng dạng con ngươi co rút lại. Nàng chống Sở Vân Vân thương thế. Hướng về thần Ô Vân phương hướng một chỉ. Hoán nhật. Thần Ô Vân thần khu. Càng bị Sở Hy Thanh tràn đầy đao lực nổ thành một mảnh xương máu. Khi xương máu tiêu tan, thần Ô Vân ở một hướng khác xuất hiện, lại thần khu hỏng hóc, lực lượng mỏng manh kể cả nửa bên thân thể, đều bị Sở Hy Thanh tràn đầy đao lực nát bấy ra. Đời đầu thiên đế tuy rằng lấy thế thiên chi pháp, đem hắn cùng một cái thần linh bảo hộ thay đổi phương vị. Lấy chi chết thay, lại không có thể hoàn toàn thay. Tạp chủng, thần Ô Vân trong mắt hiện ra ý hồi hộp, thần Bàn Nhược vẫn nói người này còn chưa có thành tựu. Nói không cần hoàng, không thể gấp, nhưng hôm nay xem ra, cái này thằng nhãi danh cùng cái kia Sở Vân Vân đã tài hoa xuất chúng. Thành vì nhân tộc lại một cây cột chống trời. Lúc này thiếu nữ vai, cũng bị Sở Vân Vân một thương đâm nát, nàng không lo được thương thế, trực tiếp lắc mình nắm lấy thần Ô Vân vai. Chúng ta đi, thiếu nữ bắt đầu thay vạn dặm ở ngoài vật chất đồng thời. Ánh mắt kinh dị quét Sở Vân Vân cùng Sở Hy Thanh một chút. Bất quá lúc này, Sở Hy Thanh sau lưng 12 hoàng long, lại một lần nữa phát ra hung mãnh long ngâm. Cái kia mạnh mẽ bá đạo như ý lực lượng, trực tiếp phá hư thiếu nữ thế thiên chi pháp. Đi, các ngươi ai cũng đi không rồi. Hắn thiên tâm Chu Huyền đao một trận run rẩy. Ngưng tụ lại bá đạo cực điểm đao cương. Đây là thần ý xúc tử đao thức thứ 10. Chư thần hoàng hôn. Hắn đã có đầy đủ lực lượng. Bảo đảm chính mình hoàn thành chư thần hoàng hôn xúc thế. Hết chương.